Cái lờ của bác, năm xưa cải cách lệ đôi làn, quy hoạch ngày nay dân nó than. Thương bác cái lờ còn chửa nóng, nhét sao cho lọt lũ tham quan.